Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. É chói tai tiếng thét chói tai cắt qua phía chân trời, đem sáng sớm thời gian chấn nhỏ bình tĩnh an nhàn đánh vỡ. Jesuga bị tiếng thét chói tai bừng tỉnh, đột nhiên trợn mắt, chóp mũi ngửi được trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt từ đằng hoa hương khí, nhưng là trong đó càng có không thể bỏ qua nồng hậu mùi máu tươi. Thậm chí tại đây nồng hậu mùi máu tươi chung, Jesuga thậm chí còn nghe thấy được cùng nhau nhạt nhẽo tanh hôi. Xoay người từ đệm giường chung lên, Jesuga nhanh chóng phủ thêm quần áo chạy đến hàng rào bên cạnh cửa tướng môn kéo ra. Cách mấy cái phòng môn, một cái nữ sĩ chính nằm liệt trên mặt đất nhìn bên trong cánh cửa cảnh tượng. Nàng đồng tử phóng đại, bởi vì hoảng sợ mà khuôn mặt vặn vẹo, đôi tay chống sàn nhà không ngừng về phía sau lui, đại khái là thối lui đến góc tường. Nàng dựa vào trên tường vươn ra ngón tay rộng mở phòng môn nói không nên lời nói. Bởi vì này một tiếng thét chói tai bị dọa tình người không biết có bao nhiêu, còn chưa sửa sang lại hảo quần áo liền vội vàng chạy ra môn. Chờ nhìn đến nữ nhân chỉ vào bên trong cánh cửa tình cảnh, càng là xuất hiện hết đợt này đến đợt khác thét chói tai, còn có mấy người bởi vì trường hợp quá mức kinh tủng mà đương trường dọa vựng nôn mửa lên. Jeoga cầm quần áo kéo chặt. Xuyên qua đám người đi tới kia phiến mở ra hàng rào trước cửa, đem trong đó cảnh tượng thu hết đáy mắt. Nếu nói nhân thế gian tồn tại địa ngục nói, như vậy này gian trong phòng cảnh tượng không thể nghi ngờ chính là địa ngục. Khắp nơi vẩy ra vết máu, còn có lan tràn ở tatami thượng bởi vì tiếp xúc không khí mà oxy hóa biến thành hồng màu nâu huyết trì. Trên mặt đất nằm một khối giống bị dã thu cắn xé quá thân thể, người chết kia bởi vì cực hạn hoảng sợ mà trợn to tan rã đôi mắt. Hắn nửa khuôn mặt đã bị gặm thực hầu như không còn mà lộ ra xăm xăm bạch cốt. Phòng trong bài trí cũng không có cỡ nào hỗn độn, mở ra cửa sổ phiêu tiến vào từng trận gió nhẹ đem nồng đậm mùi máu tươi đưa đến Jesuga chóp mũi. Nhíu nhíu mày, Jesuga dùng ống tay áo che đậy miệng mũi. Hắn đều không phải là chán ghét mùi máu tươi. Rốt cuộc trong địa ngục liền có một cái huyết trì địa ngục, làm hắn nhíu mày chính là che giấu ở nồng đậm mùi máu tươi chung không dung bỏ qua tanh hôi. Khó nghe đã chết, Jeoga tâm tình khó chịu, dẫm lên guốc gỗ vòng qua trên mặt đất vết máu, đi tới cái kia chết đi võ sĩ bên người ngồi xổm xuống thân mình xem. Hắn sắc mặt bình tĩnh thực, đảo có vẻ những người khác giống như đại kinh tiểu quái giống nhau buồn cười, vây xem mọi người cụ là vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Jeoga nói không nên lời nói. Đúng lúc này, lữ quán chủ nhân mới khoan thai tới muộn, chờ nhìn đến phòng trong cảnh tượng cũng là sợ tới mức chân mềm. Nằm liệt trên mặt đất nói không nên lời nói. Vươn tay đem chết đi võ sĩ kia nửa khuôn mặt lật qua tới. Jesuga nhìn chằm chằm cặp kia tan rã hai mắt nhìn nửa ngày sau đó vươn tay đem hắn hai mắt khép lại. Không nói đến này võ sĩ sinh thời như thế nào, rốt cuộc người chết sự đại. An giấc ngàn thu đi, dứt lời, Jesuga liền đứng lên hướng cửa đi đến, cửa người không hẹn mà cùng cho hắn tránh đi một cái lỗ, sau đó cúi đầu bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Đề tài đều là quay chung quanh cái này võ sĩ kỳ quặc tử vong cùng đủ để cho mọi người làm ác mộng giống nhau thi thể. Vậy phải làm sao bây giờ a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng trưởng ngồi dưới đất gào khóc khóc lớn, lời nói bên trong lật đi lật lại đơn giản chính là này võ sĩ chết ở lữ quán là cỡ nào không may mắn, chính mình là cỡ nào xui xẻo. Cũng là, chính mình này cửa hàng khai hào hào không thể hiểu được đã chết cá nhân. Như thế đảo cũng thế, nhưng là loại này thê thảm từ trạng sẽ chỉ làm về sau nghe nói chuyện này sở hữu lữ khách đầu tiên bài trừ cửa hàng này. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ vô cớ mà chết oan chết uổng còn thi cốt vô tồn. Chỉ là như vợ khóc giống kêu rên lại có ích lợi gì đâu. Chuyện này phát sinh sau bất quá ngắn ngủn một canh giờ, trong trấn một nhà tiểu lữ quán đã chết một người tin tức liền như dài quá cánh giống nhau phi biến này tòa trấn nhỏ. Ngày thường cũng không thấy đến có bao nhiêu người tiểu lữ quán cửa chất đầy đều là rộn ràng nhốn nháo chấn dân. Nếu không phải cái này thì chấn trưởng nhanh chóng phái trong nhà người hầu võ sĩ tới rồi đem này lữ quán phong bế. Dựa theo người bình thường thích xem náo nhiệt cá tính này lữ quán sợ là đã sớm bị vây đổ chật như nêm cối. Này thì chấn trưởng thực mau nghe tin mà đến, bên người đứng một cái cầm thái đao võ sĩ, đứng ở lữ quán cửa liền trấn an còn kinh hồn chưa định mọi người. Đại gia không phải sợ, ta nhất định sẽ đem chuyện này điều tra rõ. Trấn trưởng kêu Kawakami Kỳ, là cái hơn 40 tuổi trường một bộ thành thật ổn trọng bộ dáng đôn hậu người. Jesuga giấu ở trong đám người nhìn kia chấn trường thấp giọng phân phó bên người võ sĩ còn cho mời tới Ngỗ Tác đi lên nghiệm thi. Nhưng là thoạt nhìn nghiệm thi kết quả cũng không lý tưởng, kia Ngỗ Tác vẻ mặt đau khổ thấp giọng ở chấn trường bên tai nói cái gì. Những người khác nghe không được, nhưng là đối Jesuga tới nói lại không tính cái gì. Ngỗ Tác đối chấn trưởng nói đó là kia tử trạng thê thảm võ sĩ. Đại nhân, ta xem bên kia thi thể toàn thân, chính là kia võ sĩ rõ ràng chính là một bộ bị dã thú cắn xé đến chết bộ dáng, này chỉ bằng nhân lực là hoàn toàn vô pháp làm được. Ngỗ Tác đại khái sống lâu như vậy cũng chưa thấy qua loại này bộ dáng thi thể, trên mặt còn thường thường hiện lên nghĩ mà sợ thần sắc. Rốt cuộc thị trấn vài thập niên không ra quá giết người án. Phần lớn đều là lão nhân sống thọ và chết tại nhà hoặc là hài đồng chết yêu sự tình, mỗi ngày đều hòa bình thực. Kawakami chấn trưởng cũng không vừa lòng Ngỗ Tác nói, ngẫm lại cũng đúng, nếu này thi thể là tại dã ngoại phát hiện nói là dã thú cắn xé đến chết đảo cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, nhưng nơi này chính là thị trấn lữ quán, nào có dã thú lui tới còn có thể chuẩn xác không có lầm chui vào này võ sĩ phòng đâu. Nhưng này cũng không có mặt khác kết quả. Kawakami chấn trưởng mang theo một bộ ưu sầu thần sắc từ lữ quán ra tới hướng đại gia giải thích kia võ sĩ là bị dã thú cắn chết. Nhưng lời này khó có thể phục chúng, rốt cuộc mọi người đều không phải ngốc tử. Ngay cả nguyên bản ở tại lữ quán khách nhân cũng sôi nổi đi tìm đi cửa hàng trưởng yêu cầu lui tiền, không ai còn có lá gan tại đây lữ quán tiếp tục trụ đi xuống. Là yêu quái, khẳng định là yêu quái. Trong đám người có người lớn tiếng kêu. Hiện giờ chiến quốc tuy không giống 500 năm trước kinh đô Eon khi yêu ma nổi lên bốn phía, nhưng là yêu quái thật muốn lại nói tiếp vẫn phải có. Xem kia võ sĩ tử trạng nhưng thật ra có như vậy 180 khả năng thật là yêu nghiệt quấy phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người lên tiếng liền có 10 cái trăm cái, nhất hô bá ứng dưới đại đa số người đều sôi nổi yêu cầu chấn trưởng chạy nhanh hướng thị trấn ngoại nổi danh thần xã đi tìm kiếm trợ giúp. Tốt nhất tìm cái linh lực cường đại vu nữ tới thị trấn trừ yêu. Có lẽ trong lòng cũng tại hoài nghi là yêu quái quấy phá. Chấn trưởng trần chờ một lát liền đáp ứng, vội vàng phân phó chính mình thủ hạ người xuất phát đi thị trấn ngoại thần xã tìm kiếm vu nữ. Tiếp theo liền hướng lữ quán các khách nhân từng cái xin lỗi. Từ thái ngữ khí đều rất thành khẩn, huống chi cũng không liên quan chấn trưởng chuyện gì. Đại bộ phận người đều tỏ vẻ thông cảm. Chỉ có như vậy mấy cái không thuận theo không buông tha một hai phải làm chấn trưởng cho bọn hắn an bài chỗ ở. Kawakami chấn trưởng cũng là hào tính tình, chỉ là hơi tự hỏi một lát liền gật đầu đồng ý, đem một ít người giải rác an bài đến thị trấn có rảnh dư phòng chấn dân trong nhà, còn thừa một ít liền làm Kawakami chấn trưởng trực tiếp mang về chính mình đình viện an bài trụ vào không nhà ở. Jesuga quyết định lưu tại thị trấn quan sát tình thế phát sinh tình huống. Tự nhiên lưu lại làm chấn trưởng an bài phòng trụ vào chấn trưởng trong nhà. Bị chấn trưởng gia thị nữ cung kính mảnh đất tới rồi phân phối tốt nhà ở. Jesuga bản thân không có mang thứ gì, nhiều nhất chính là một cái bao bánh quả hồng bọc nhỏ. Hắn ngồi ở tatami thượng tự hỏi hôm nay nhìn đến cái kia võ sĩ thi thể, nghĩ trên mặt đất tàn chi đoạn tí còn có chính mình ngửi được tanh hôi vị lâm vào trầm tư. Đối với chấn trên người hoài nghi yêu quái làm bậy hắn khịt mũi coi thường. Rốt cuộc hắn chính là yêu quái, tuy rằng chỉ là nửa yêu nhưng là rốt cuộc cũng là Higanbana hậu duệ, hắn đối với yêu khí vẫn là phá lệ mẫn cảm. Jesuga nửa hạp mắt suy tư, kia che giấu ở dày đặc mùi máu tươi hạ tanh hôi đến tột cùng là cái gì, hắn chỉ cảm thấy giống như có chút quen thuộc. Đại não bay nhanh vận chuyển, một lát Jesuga liền ý thức được kia hương vị đến tột cùng là cái gì. Là hoàng tuyền trung nghiệp chướng nặng nề nhân thân thượng mới có thể phát ra tanh hôi vị, chính là người sau khi chết linh hồn đều sẽ trở về địa phủ, lại như thế nào sẽ lưu lại hiện thế thậm chí giết người ăn người đâu. Còng lưng đem bao vây cởi bỏ, một mặt gương đồng cứ như vậy rơi vào Jesuga trong mắt. Đó là Jesuga trước khi đi Hozuki giao cho hắn gương, nghe nói có thể cùng địa phủ tương liên bảo trì liên hệ tùy thời đem tình huống báo cáo cho hắn. Cầm lấy gương. Jesuga gõ gõ kính mặt, tiếp theo gương kính mặt liền như xuất hiện nước gợn giống nhau đẩy ra dấu vết. Tại đây dấu vết bên trong, tại địa phủ làm công Hozuki mặt bắt đầu chậm rãi hiện lên. Hozuki đại nhân, Jesuga dương gương mặt tươi cười nhìn trong gương Hozuki ngữ khí cung kính, châm trước lời nói tận lực đem sự tình ngắn gọn nhanh chóng nói xong. Nguyên nhân vô nó, bởi vì Hozuki nhất chán ghét dây dưa dây cả làm việc hiệu suất. Ta hiện tại ở hiện thế Musashi quốc trung một cái trấn nhỏ, tối hôm qua nơi này có một người võ sĩ vô cớ tử vong, ở tên kia võ sĩ trên người, ta nghe thấy được vong linh trên người đặc có tanh hôi vị. Như thế kỳ quặc, gương đối diện Hozuki nhíu mày suy tư, bắt đầu lật xem từ Enma đại vương cầm trên tay tới sổ sinh tử. Kia võ sĩ gọi là gì? Jesuga nghĩ nghĩ đem tên kia vì Ito võ sĩ tên nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sổ sinh tử thực mau liền hiện ra kia võ sĩ sinh tốt, rành mạch viết này võ sĩ vốn nên ở hơn 20 năm sau một hồi dùng binh khí đánh nhau chung bị giết chết, nhưng là hiện tại lại trước tiên chết ở này trong thị trấn. Hozuki cười lạnh, vốn là ở ngục tốt chung làm nhân tâm sinh sợ hãi, khuôn mặt càng thêm có vẻ khủng bố lên. Thực hảo, ta muốn nhìn là ai đang làm cho quỷ. Sắc bén ánh mắt đầu hướng về phía gương đối diện Jesuga, Hozuki quanh thân khí thế âm trầm cực kỳ, trầm giọng đối với Jesuga nói. Ngươi lưu tại thị trấn, cần phải đem cái kia không biết gì đó đồ vật bắt được tới. Việc này nháo thật sự đại, thị trấn đều là nhân tâm hoảng sợ. Đơn giản trấn trưởng Kawakami kỳ nhanh chóng quyết định phái người lên đường đi trấn ngoại tìm kiếm có thể trừ yêu vu nữ hoặc là pháp sư, đảo cũng an hạ trấn trên đại bộ phận người tâm. Chỉ là bởi vậy, trên đường người đi đường cũng ít rất nhiều, nguyên bản náo nhiệt thị trấn cũng trở nên có chút an tĩnh xuống dưới. Jeluga đi ở thị trấn đường đất thượng, hắn còn nhớ rõ chính mình ở võ sĩ trên người ngửi được hương vị, vốn định dựa vào kia cổ hương vị truy tung, kết quả đáng tiếc chính là một đêm qua đi kia hương vị đã biến phai nhạt rất nhiều, cơ hồ biến mất vô tung. Jesuga rốt cuộc không phải khuyển yêu, không có như vậy tốt cái mũi, chỉ là ở trên đường khắp nơi điều tra trong chốc lát liền chuẩn bị đường cũ phản hồi. Tuy là ra mạng người, nhưng là mọi người nhật tử vẫn là muốn quá đi xuống, bên đường lại lục tục xuất hiện một ít tiểu sạp, bán một ít linh hoạt ngoạn ý nhi, hôm qua bán điểm tâm cái kia lão bá cũng đồng dạng ở. Jesuga bước chân tạm dừng, do dự một lát liền chạy đi nơi đâu đi ngừng ở kia lão bá tiểu quán trước. Đem mấy cái tiền đồng đưa tới kia lão bá trước mặt, Jesuga nhẹ giọng nói. Thỉnh lại cho ta một ít bánh quả hồng. Kia bánh quả hồng đều không phải là có bao nhiêu mỹ vị, mà là Jesuga nhìn này lão bá tổng cảm thấy có chút ấm áp. Giúp một tay hắn, tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Lão bá nhận được Jesuga. Như vậy xuất sắc bộ dạng liền tính tương quên cũng không phải dễ dàng như vậy, tràn đầy cười cấp Jesuga bao một bao bánh quả hồng, còn thuận tay lại đưa cho Jesuga mấy khối bánh gạo. Nhanh ăn đi, ăn ngon thực đâu, lão bá ra tiếng thúc giục, Jesuga cũng không hảo chống đầy. Đem kia bánh gạo để vào trong miệng, mềm mại vị làm Jesuga không khỏi toát ra một chút ý cười. Mau trở về đi thôi, hôm nay thị trấn nhưng không an toàn. Kia lão bá đối Jesuga thích khẩn, đối với Jesuga thấp giọng khuyên. Nếu là thật gặp được yêu quái đã có thể không hảo lâu. Jesuga buông xuống mặt mày nhẹ nhàng lên tiếng. Tuy rằng cho dù gặp được yêu quái cũng không sợ, nhưng là chống đẩy lão nhân hảo ý nhưng thật ra có chút không thể thực hiện. Cùng kia lão bá cáo biệt, đón hoàng hôn Jesuga hướng Kawakami trấn trưởng phòng ở đi đến. Bởi vì là khách nhân, có lẽ có Kawakami trấn trưởng phân phó. Trong viện hạ nhân đối Jesuga bọn họ này đó lữ nhân hữu hảo thực, đặc biệt là Jesuga, bởi vì xuất sắc tướng mạo dẫn tới không ít thị nữ trộm ở sau lưng nghị luận hắn. Các nàng tự cho là thanh âm rất nhỏ, kỳ thật ở Jesuga trong tay nhất rõ ràng bất quá. Mới vừa một bước vào viện môn, Jesuga liền nghe được trấn trưởng cung kính thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng đầu nhìn lại, là một cái ăn mặc hồng bạch phu nữ phục phu nữ. Diện mạo thanh lệ đoan trang thần thánh cực kỳ, liếc mắt một cái nhìn lại giống như sơn cốc gian thanh phong, nhưng là cả người lại có nghiêm nghị không thể phản khí thế. Kikyo đại nhân, này yêu liền làm ơn ngươi, cách chương.